Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2814, chương 2814, 4 sao bất hủ thần đế cảnh. Bí cảnh bên ngoài, Cửu Quỳnh Tông có không thiếu tu sĩ một bước đều không từng rời đi. Một ít thẳng đứng Cửu Quỳnh Tông tông môn cờ xí thần trên thuyền. Một ít trưởng lão. Mỗi một người đều tương đối bất an. Bí cảnh bên trong, Cửu Quỳnh Tông tu sĩ cơ hồ đều bỏ mình. Liền liền đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ba vị tám sao bất hủ thần đế, cũng không có còn sống sót. Bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một mực không biết, bây giờ chỉ có thể chờ tông chủ tới. Bởi vì hết thảy các thứ này đã không phải là bọn họ có thể can dự. Tông chủ lưu lại hóa thân, đã tiến vào bí cảnh bên trong. Không biết tông chủ tự mình lúc nào có thể đạt tới. Lần này ta Cửu Quỳnh Tông thật sự là tổn thương nguyên khí nặng nề, sợ là mấy chục ngàn năm đều không cách nào khôi phục như cũ. Vậy không nhất định, chỉ cần tông chủ có thể bước vào đế quân cảnh, vậy hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết. Ngoặc kép, thuộc về Cửu Quỳnh Tông trưởng lão, giờ phút này đang nghị luận, tông môn mạnh mẽ, đối với bọn họ có quá nhiều ảnh hưởng. Oanh, kinh khủng hơi thở hạ xuống, bầu trời mãnh liệt không gian ba động, dạo rực lên, là tông chủ tới, bái kiến tông chủ, bên này chờ đợi tu sĩ, mỗi một người đều rất kích động. Thành tựu trong tông môn người mạnh nhất, tông chủ cửu chí thực lực, bọn họ liền hiểu rõ, cửu tinh bất hủ thần đế cảnh, càng là có rất lớn cơ hội đánh vào đế quân cảnh tồn tại. Ít nhất ở khu vực này, các thế lực lớn tông môn, tông chủ của bọn họ tuyệt đối là xếp hàng lên danh hiệu tồn tại. Ta thân ngoại hóa thân, lại còn không có ở bí cảnh phát hiện cái gì. Cửu chí sắc mặt rất khó xem. Ngươi các loại theo bổn tông chủ tiến vào tìm nhân viên khả nghi, để cho bên này còn lại hơn phân nửa tu sĩ cùng theo mình tiến vào bí cảnh. Cái này kém không nhiều cũng có 30.000 tu sĩ xông vào bí cảnh bên trong. Ở bí cảnh bên trong, cửu chí bổn tôn đến rất nhanh liền tiến vào ong độc chỗ ở ổ. Chính là chỗ này, vô số ong độc thi thể chất đống, phát hiện lưu lại máu tươi hơi thở, đó là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ở bên này bị hại, nhất là chiến đấu dấu vết cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Sợ rằng ba người bị giết cũng không có quá lâu phản kháng. Đồ khốn kiếp, rốt cuộc là ai? Hôm nay còn không có một chút tin tức, nhưng hắn nhất định phải bắt tới. Bởi vì bên này tồn tại vạn năm mật tương, toàn bộ bị cướp đi. Cái này vạn năm mật tương chân quý, đối với hắn đột phá đế quân cảnh có to lớn trợ giúp. Bí cảnh bên trong, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc một mực chưa từng rời đi. Lão Hắc bố trí hết thảy cấm chế trận pháp, ở nơi này bí cảnh bên trong bị phát hiện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc cũng đang tu luyện không gian, đem bất hủ đan uống luyện hóa. Bất hủ đan tồn tại dược lực, thật tốt cảm thụ một chút. Sau đó chính là cùng nhau nuốt chửng vạn năm mật tương, và lấy được tin tức, quả nhiên không kém nhiều ít. Nhất là mình cũng có một cái so sánh, vạn năm mật tương một hớp là một quả bất hủ đan dược lực 10 lần, thậm chí là càng hơn. Thuận lợi vạn năm mật tương, coi như là Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc tạo hóa, cảnh giới đột phá, để cho Dịch Tiểu Phi tương đối bất ngờ. Nhất là ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, ngoại giới đã qua 5 ngày, thực tế tu luyện đã qua 50 ngày, Dịch Tiểu Phi đã thành công đột phá đến 2 sao bất hủ thần đế cảnh. Hơn nữa, như vậy cảnh giới đột phá còn không có dừng lại, Dịch Tiểu Phi đột phá coi như là tương đối mau, mà là hắc nhanh hơn. từ 1 sao đột phá đến 3 sao bất hủ thần đế cảnh. Cửu Quỳnh Tông ở bí cảnh bên trong tìm, thoáng một cái đi qua 1 năm thời gian, 1 năm sau mạc một ngày, đã kiểm soát đến bí cảnh một nơi, bên này phát hiện một ít chỗ không đúng. Cửu Chí ở nhận được tin tức sau đó, thời gian đầu tiên chạy tới, hừ, thật lấy là, có thể ở chỗ này bí cảnh bên trong, ẩn núp cả đời sao? Cửu Chí đến sau đó, xem thấu hết thảy, cái này 1 năm, để cho hắn cũng phát điên. Vài độ lấy là, đối phương đã từ bí cảnh thoát đi, nhưng bây giờ trời không phụ người có lòng, cuối cùng là tìm được, oanh, ra tay một cái, cửu tinh bất hủ thần đế cảnh thực lực cường đại, bộc phát ra, lão hắc và dịch tiểu phi bố trí hết thảy đều bị phá hoại, vạn năm mật tương, là bổn tông chủ, hư không chỉ một cái, tập kích ra, ung ung, có thể sau đó, vô số kiếm khí xông ra, trực tiếp đem cái này chỉ một cái uy lực hóa giải. Sau đó một người một chó xuất hiện ở Cửu Quỳnh Tông, đám tu sĩ trước mặt, Dịch Tiểu Phi đã là 4 sao bất hủ thần đế cảnh, mà lão hắc chính là 5 sao bất hủ thần đế cảnh. 4 sao bất hủ thần đế, 5 sao bất hủ thần đế. Cửu Chí rất nghi ngờ, cái này chờ tu vi thực lực là không giết được đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có tam trưởng lão, dĩ nhiên cũng không phải không thể nào, trừ phi 3 người là bị cực kỳ nặng tổn thương dưới, bị đánh lén, cái này vẫn tồn tại như vậy một tia cơ hội, lần này là các ngươi Cửu Quỳnh Tông, lỡ lời ở phía trước, muốn chúng ta nộp mạng, có thể không trách được ta. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, vạn năm mật tương chỗ tốt, Dịch Tiểu Phi đã cảm nhận được, sau đó dùng càng nhiều, về hiệu quả càng ngày sẽ càng kém, nhưng tổng so không có gì cả tốt, còn có thể người có, Dịch Tiểu Phi là sẽ không cho Cửu Quỳnh Tông chết. Cửu Chí thẳng tiếp nhận chết tay, đem cái này một người một chó giết, tìm kiếm thần anh, còn có nhẫn không gian dưới, cái gì cũng sẽ biết được. Kinh khủng thần thông thi triển, bất hủ lực hội tụ một con đại bàng lớn, hướng Dịch Tiểu Phi và lão hắc bao phủ chấn từng giết tới. Chút tài mọn, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là trước khi 1 sao bất hủ thần đế. Hơn nữa mình có vạn năm mật tương sự việc, không thể bại lộ, nếu không bị đế quân cường giả biết được, mình và lão hắc vẫn là có phiền toái. Cho nên, phải đem bên này Cửu Quỳnh Tông tu sĩ toàn bộ tiêu diệt, vạn thần giới mới đến tới không bao lâu, hết thảy cũng cần phải cẩn thận một chút, đối đãi kẻ địch nhân từ là tu sĩ đại kỵ, lão hắc cũng không có nhàn rỗi, vậy ra tay là hướng Cửu Quỳnh Tông những tu sĩ khác đánh tới, còn như cái này Cửu Quỳnh Tông tông chủ, lão hắc rất yên lòng giao cho Dịch Tiểu Phi. Kiếm ra, đâm, 12 thanh thần kiếm xuất hiện. Trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phi khí thế vậy biến hóa rất nhiều, đem Cửu Chí cũng cho chấn nhiếp đến, hoàn toàn không dám coi thường, đem mình có bất hủ đế khí động dùng được. Đó là một cái màu bạc trường thương, một nhát thương đâm ra, cực hạn bất hủ lực, hội tụ một chút, thương xuất như long, đi đôi với tiếng rồng ngâm, vang khắp cái này bí cảnh mỗi một nơi. Còn như 12 thanh thần kiếm, lấy trong đó 1 thanh thần kiếm, giữ Dịch Tiểu Phi trên tay phải, huy động chém ra, và Cửu Chí trường kiếm màu bạc, kịch liệt đụng vào nhau. Keng, kích thứ nhất dưới, Cửu Chí nắm màu bạc trường thương tay phải, có một loại tê liệt đau đớn, cho dù là lấy hắn thân thể cường độ, lại tới mình bất hủ đế khí lên, truyền tới lực lượng, cũng để cho hắn có chút khó mà nhận chịu. Một cái 4 sao bất hủ thần đế, có phải hay không quá biến thái một chút? Cái này nơi nào có một chút 4 sao bất hủ thần đế dáng vẻ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https